Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến Thượng Hải. Chương 319, vạn sự sẵn sàng. Góc truyện audio.com. Trên đường đến trang viên gia tộc Gambino, Lý Dật nghe được Edward nói Biên Xuyên phái không ít người mai phục đoạn đường từ sân bay đến trang viên, nhưng đều đã bị Edward bí mật giết chết. Cách làm của Edward nhiều ít làm Lý Dật có chút cảm động, dù sao gia tộc Gambino gần đối mặt với cuộc quyết chiến với gia tộc Chiesi Zagno, lúc này Edward có thể vì hắn âm thầm phái người giết chết người của Biên Xuyên. Sau đó tự mình mạo hiểm đến sân bay nghênh tiếp hắn, điều này rất khó được. Khi Lý Dật theo Edward đi tới trang viên gia tộc Gambino, đang lúc buổi trưa. Ánh nắng cháy bỏng, mặc dù gần đối mặt đại chiến thế nhưng trang viên Gambino vẫn quanh quẽ như trước, trong toàn bộ trang viên có rất ít người tùy ý đi lại. Bất quá phòng vệ trang viên còn tăng mạnh hơn lần trước rất nhiều. Trong ngoài ngoài không ít trạm gác âm thầm, tôi đã cho người chuẩn bị trứng cá muối tốt nhất, thịt bò cùng một chai rượu vang của một hãng nổi tiếng. Xuống xe, Edward mỉm cười nói, trong lòng tuy rằng biết hành trình New York lần này sẽ rất bất an, nhưng nhìn thấy dáng tươi cười dễ dàng trên mặt Edward. Tâm tình Lý Dật thả lỏng rất nhiều, vì vậy Lý Dật phải thừa nhận dáng tươi cười của Edward quả thật rất cuốn hút. Làm Lý Dật thật không ngờ chính là cũng không chỉ có hắn và Edward dùng cơm, khi hai người đi tới phòng ăn trong biệt thự số 1, Andrew và Johnson chờ đã lâu. Hai người đang nói chuyện, Andrew cho mày, mà Johnson vẫn như ngày thường, khóe miệng tràn đầy dáng tươi cười mê người. Tựa hồ gần đối mặt cuộc quyết chiến, hắn vẫn không hề có một chút gánh nặng nào trong lòng. Chị thân yêu của tôi, Lý tới, chị không nên sầm mặt mãi như thế, hình dáng hiện tại của chị thật sự rất khó xem, lẽ nào chị không biết có một vị chuyên gia thẩm mỹ đã nói qua cứ nhăn mặt lâu ngày sẽ dễ sản sinh nếp nhăn sao? Mắt thấy Edward mang theo Lý Dật đi vào phòng ăn, Johnson cười nói với Andrew, sau đó không đợi Andrew phát tác đứng dậy hướng Lý Dật làm ra một lễ quý tộc tiêu chuẩn. Ca ngợi thượng đế, Lý thân ái, chúng ta lại gặp mặt lần nữa. Câu nói khi nãy của Johnson Lý Dật cũng đã nghe được toàn bộ. Sự bình tĩnh và hòa thuận vui vẻ của Johnson làm Lý Dật thập phần bội phục, đồng dạng, Lý Dật có thể nhạy cảm nhận ra trạng thái của Andrew không tốt, vùng lông mày của nàng đang cau chặt, cặp mắt màu lam bảo thạch cất giấu một tia lo lắng. Johnson, tôi cũng vậy. Rất vinh hạnh gặp lại cậu. Lý Dật mỉm cười nói một câu với Johnson, sau đó thấy Andrew đứng lên, ánh mắt dừng lại trên người hắn, trong ánh mắt nhiều ít có chút phức tạp. Thấy vành mắt Andrew mơ hồ biến thành màu đen, Lý Dật rất rõ ràng, trong khoảng thời gian này thân là người thừa kế tương lai của gia tộc, Andrew khẳng định đã phải thừa nhận áp lực không nhỏ. Hơn nữa còn hao hết tâm tư, dù sao có một số việc cần phải do chính người thừa kế đứng ra giải quyết. So sánh mà nói, Johnson hạnh phúc hơn nhiều. Thấy dáng dấp tiểu tụy của Andrew, Lý Dật nhiều ít có chút yêu thương. Vốn định nói lời an ủi nàng, nhưng suy nghĩ lại, với thế cục hiện tại và tính tình Andrew, nói những lời an ủi tự nhiên không có chút tác dụng. Vì vậy, Lý Dật chỉ xót xa nhìn Andrew, cũng chưa nói gì. Lý Dật, dọc theo đường đi khẳng định cậu cũng đã đói bụng, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện. Edward ngồi ở đầu bàn, mỉm cười đánh vỡ cục diện bế tắc. Lý Dật có thể nhìn ra Edward vì bữa cơm trưa nay cũng tổn hao không ít tâm tư, điều này càng làm cho hắn hoài nghi động cơ của Edward. Góc truyện audio.com. Nhưng hắn cũng không chủ động mở miệng hỏi. Lý, lần này anh đến Nhật Bản thật sự phong cảnh vô hạn. Một người lại rảo loạn cả thế giới ngầm Nhật Bản không được an bình, anh thật sự đã nổi tiếng. Bữa cơm vừa bắt đầu, bốn người cùng một ly, đồng thời khi vừa buông ly rượu. Johnson cười cười nhìn Lý Dật nói. Nghe Johnson nói, Lý Dật cũng có chút giờ khóc giờ cười. Cùng lúc đó hắn có thể rõ ràng nhìn thấy được, Edward tựa hồ cũng không bởi vì dáng dấp cà lơ phất phơ của Johnson mà tức giận, so sánh mà nói Andrew thật ra lại có chút bất mãn, nhưng càng nhiều chính là lo lắng. Lý Dật không biết chính là mấy ngày nay hắn đến Nhật Bản, Andrew vẫn luôn lo lắng cho an nguy của hắn, thậm chí còn muốn gọi điện thoại cho hắn, chỉ là cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng sự xung động. Cả bữa cơm, bầu không khí lại thập phần quỷ dị, Johnson phảng phất giống như đường tăng niệm kinh nói chuyện liên tục, Edward thường chen lời vài câu, về phần Andrew từ đầu tới đuôi không hề mở miệng. Sau khi bữa cơm kết thúc, Johnson rời đi trước, Edward tuyên bố muốn nghỉ trưa, Andrew đưa Lý Dật đi tới biệt thự số 6, tòa biệt thự này đã chuyên môn dành riêng cho Lý Dật, lúc Lý Dật không ở, người hầu cũng thường xuyên dọn dẹp mỗi ngày, thế nhưng cũng không để cho ai vào ở. Annie, nhìn em như có tâm sự, chẳng lẽ đang lo lắng cho cuộc quyết chiến sắp tới sao? Ra khỏi biệt thự số 1, Lý Dật nhịn không được mở miệng hỏi. Ở trong trí nhớ của hắn, Andrew luôn luôn cơ trí khôn khéo, cũng chưa từng bao giờ tiểu tụy qua như vậy. Làm nữ nhân xinh đẹp nổi tiếng nhất xã hội thượng lưu, Andrew lấy sự cường thế và cơ trí mà nổi danh. Nghe được Lý Dật hỏi, Andrew thoáng do dự một chút, cuối cùng cũng không hề giấu giếm, giọng nói phức tạp. Đúng vậy, em đang lo lắng. Nhìn cha em rất có nắm chắc, vì sao còn phải lo lắng? Lý Dật không giải thích được, Andrew bỗng nhiên dừng chân lại, phức tạp nhìn Lý Dật, chậm rãi nói, Lý, tuy rằng cha em biểu hiện thập phần dễ dàng, thế nhưng em cho rằng ông ấy đang ngụy trang. Bởi vì ông ấy là tộc trưởng của gia tộc Gambino, đối mặt nguy cơ gần đến, ông ấy không thể bộc lộ sự lo lắng ra ngoài. Mỗi người trong toàn gia tộc đang nhìn ông ấy, nếu như ông ấy tỏ vẻ lùi bước, như vậy trận quyết chiến này chúng ta không chiến đã bại. Andrew nói nhất thời làm Lý Dật nhíu mày. Từ cách nói của Andrew, Lý Dật nghe được chuyện lần này cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Tựa hồ gia tộc Gambino cũng không nắm chắc được thắng lợi quá lớn. Lý, trong gia tộc có kẻ phản bội. Andrew đem sự lo lắng lớn nhất trong lòng nói cho Lý Dật. Chuyện này lúc trước cha em đã phát hiện, thế nhưng đã quá nhiều tháng vẫn còn không biết kẻ phản bội là ai. Gia tộc Gambino còn có kẻ phản bội. Andrew nói làm Lý Dật không khỏi cả kinh, bởi vì ở trong trí nhớ của hắn, kẻ phản bội lớn nhất của gia tộc Gambino là người từng ở rể trong gia tộc đã lâu năm, tên kia là người của gia tộc Chiesi Giacno. Trong cuộc chính biến, ủy ban mafia đã khởi lên tính tác dụng quyết định. Chỉ vì duyên cơ do Lý Dật cung cấp tin tức, nên tên kia đã sớm bị giết chết. Annie, em xác định, biểu tình của Lý Dật cũng trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Andrew gật đầu, giọng nói rất ngưng trọng. Xác định, lẽ nào bởi vì tên kia đã chết, sự tình tiến triển vượt ra ngoài ý muốn. Trong lòng Lý Dật thầm hỏi chính mình, đồng thời nói. Vậy em không hỏi cha em, làm sao giải quyết chuyện này sao? Không tra được kẻ phản bội, góc chuyện audio.com, có hỏi cũng là vô ích, lúc này nhìn Andrew không còn chút hình dạng cường thế, lại chỉ còn dáng dấp vô cùng lo lắng. Lý Dật nhịn không được đưa tay xoa hai gò má vì thức đêm không ngủ được của Andrew, ôn nhu nói. Yên tâm đi, cha em là một vị tộc trưởng phi thường ưu tú. Hắn sẽ xử lý tốt tất cả, em chỉ là nghĩ mình không còn đủ khả năng như trước đây. Andrew nói ra sự sầu lo lớn nhất trong nội tâm, trên thực tế xác thực như vậy, lần này gia tộc Gambino gặp phải nguy cơ thật lớn, Andrew liền phát hiện với năng lực của mình căn bản không đủ để ứng phó, điều này làm cho nàng đối với năng lực của mình sản sinh hoài nghi. Annie, em chỉ là chưa từng gặp phải loại tình huống này mà thôi. Trên thực tế em đã làm được rất xuất sắc, không nên đánh giá mình quá thấp, Lý Dật một tay kéo Andrew vào trong lòng ôn nhu nói. Huống chi còn có anh đây, phương diện khác anh không giúp được gì nhiều. Thế nhưng anh có thành viên hắc giả, anh nghĩ anh có thể giúp đỡ em và gia tộc của em được phần nào. Trong khoảng thời gian này tới nay, Andrew luôn để những lời này chôn giấu ở trong lòng. Lúc này nói cho Lý Dật, nghe được lời an ủi của hắn. Trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, thở mạnh một hơi, rời khỏi vòng tay của Lý Dật. Tựa hồ chỉ cần trong chốc lát Andrew liền khôi phục lại như dĩ vãng, biểu tình của nàng lại khôi phục sự lãnh tĩnh. Lý, em biết lần này anh đến New York là để nắm lấy vị trí long đầu của Hoa Nhân Bang. Bất quá tên Hồng Thanh Vân kia thập phần âm hiểm, hắn có thể khống chế Hoa Nhân Bang nhiều năm như vậy nhất định là có chuẩn bị phía sau, anh phải cẩn thận. Nói xong lời cuối cùng, Andrew không khỏi cảm thấy có chút mơ hồ, đã từng khi Lý Dật vừa đến Mỹ thân không có tiền. Muốn người giúp không có ai, nghèo túng như một kẻ lưu vong, nàng yên lặng ở sau lưng nhìn từng cử động của Lý Dật. Đồng thời không ngừng nỗ lực đi giúp đỡ Lý Dật thượng vị, mắt thấy Lý Dật từng bước một đi tới ngày hôm nay. Mà cho đến ngày này, Lý Dật có được thực lực cường đại của chính mình, vị trí giữa hai người tựa hồ đã xảy ra chuyển đổi. Qua khỏi buổi trưa, Lý Dật cũng không rời khỏi gia tộc Gambino, nhưng sau khi dùng xong cơm, Lý Dật hỏi Edward mượn một chiếc xe, nói phải đi ra ngoài làm việc. Edward cũng không cự tuyệt yêu cầu của Lý Dật, chỉ là muốn đưa vài tên bảo tiêu đi theo bảo hộ an toàn cho Lý Dật, nhưng cũng bị hắn cự tuyệt. Thậm chí, khi Lý Dật rời khỏi trang viên cũng không mang theo anh Hoa. Nếu như đổi lại là trước đây, anh Hoa khẳng định sẽ không đồng ý, bất quá từ sau khi chính mắt nhìn thấy thực lực thực sự của Lý Dật, anh Hoa phải thừa nhận một sự thật thống khổ, ở chút trường hợp. Nàng xác thực không giúp được Lý Dật điều gì. Lý Dật lái xe rời khỏi trang viên gia tộc Gambino khoảng 3 cây số, ngạc nhiên phát hiện được phía sau có rất nhiều xe theo dõi. Hơn nữa người theo dõi đều không đồng đều, nhìn qua cũng không chỉ là một cỗ thế lực. Phát hiện được những kẻ theo dõi, Lý Dật cũng không chơi lừa. Mà dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi. Nửa giờ sau, Lý Dật đã bỏ rơi những chiếc xe phía sau. Trong năm khu lớn của New York, trung tâm Manhattan nổi danh nhất, mật độ kiến trúc ở đây rất cao. Những tòa lầu san sát, là trung tâm tài chính mậu dịch của Mỹ, có người nói nơi này là địa phương đem trí tuệ của nhân loại biến thành tiền bạc tài phúc. Mà trung tâm Manhattan cũng là khu vực dành cho người giàu có ở lại, dọc theo đường còn có công viên Central nổi danh. Ở nơi này tụ tập tài chính, góc chuyện audio.com, ngân hàng đầu tư của các phú hào, nơi ở của Biên Xuyên nằm khu phía đông, tòa biệt thự trị giá mấy trăm ngàn đô la, là một trong những bất động sản của Biên gia tại New York. Trong phòng sách biệt thự, Biên Xuyên giống như đang nuốt phải mấy con ruồi sống, sắc mặt cực kỳ xấu xí. Sáng sớm từ chỗ Hồng Thanh Vân trở về, hắn lập tức an bài hành động ám sát, chỉ là làm cho hắn nằm mơ cũng không ngờ chính là tám gã thương thủ hắn phái ra toàn bộ đều biến mất. Phảng phất như đã bốc hơi khỏi nhân gian, không hề lưu lại chút vết tích. Hơn nữa Edward còn tự mình đến sân bay tiếp đón Lý Dật. Tuy rằng không biết đám thương thủ của mình vì sao mà chết. Thế nhưng Biên Xuyên cũng hiểu được, hắn đã mất đi cơ hội giết chết Lý Dật, dùng cách nói của Hồng Thanh Vân, cơ hội chỉ có một. Không cách giết chết Lý Dật, Biên Xuyên chỉ còn cách tăng mạnh phòng vệ chung quanh biệt thự, hắn thậm chí còn ký hợp đồng với công ty bảo tiêu thuê 6 gã bảo tiêu với tiền lương rất cao. Thế nhưng mặc dù vậy hắn vẫn không thể an tâm từng cử động của Lý Dật nên phái người thủ bên ngoài trang viên gia tộc Gambino để theo dõi. Ngay một giờ trước, hắn nhận được thủ hạ hồi báo, trong trang viên chạy ra một chiếc xe có rèm che. Chủ nhân của chiếc xe đã bỏ rơi được người của hắn. Điều này làm cho cảm giác bất an trong lòng hắn càng trở nên cường liệt. Dưới ngọn đèn, Biên Xuyên đứng ngồi không yên, vành mắt hắn đỏ đến dọa người, hắn không ngừng tự an ủi chính mình. Hành động tảo hắc còn chưa kết thúc, tên hỗn đản tuyệt đối không dám tới đối phó chính mình. Có thể do quá mức áp lực, Biên Xuyên đứng dậy mở một chai rượu, một hơi uống hơn nửa chai. Nhìn ngươi có vẻ rất hăng hái. Khi Biên Xuyên vừa buông chai rượu, trong phòng truyền ra một thanh âm, Biên Xuyên nhìn lại nơi phát ra thanh âm, thình lình thấy được Lý Dật đang đứng bên cửa sổ. Trong nháy mắt, con ngươi của Biên Xuyên bỗng phóng lớn, hắn theo bản năng há to miệng. Không muốn chết hay nhất ngươi không nên kêu lên, Lý Dật lạnh lùng nhìn chằm chằm Biên Xuyên. Quả nhiên, vừa nghe Lý Dật nói, Biên Xuyên lại nuốt tiếng la trở vào bao tử, mồ hôi lạnh trong nháy mắt tràn ra, thân thể hắn không thể khống chế run lên, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi. Ngươi, Biên Xuyên ngơ ngác nhìn Lý Dật đi tới, hàm răng không ngừng đánh lập cập. Nói không ra được một câu hoàn chỉnh, Lý Dật biết Biên Xuyên muốn hỏi cái gì tự ngạo cười. Anh của ngươi biên đạo phong tình bảo tiêu còn chuyên nghiệp hơn ngươi. Hắn vẫn có thể bị ta làm rớt, cho nên ta có thể ở tình huống đám bảo tiêu kia của ngươi không phát hiện mà vào đây gặp ngươi, điều này rất bình thường. Biên Xuyên cũng không phải một kẻ ngu ngốc, ngược lại chỉ số thông minh không thấp. Bằng không sau khi tổ chức sát thủ Đằng Mộc thất bại, hắn sẽ không đề nghị biên đạo phong lợi dụng năng lực của sơn khẩu tổ trong quân đội mà giết chết Lý Dật. Nghe được Lý Dật vừa nói như thế, Biên Xuyên mơ hồ bắt được một tia hy vọng. Trực giác nói cho hắn, Lý Dật tựa hồ cũng không phải tới giết hắn, bằng không không cần phải phiền phức như thế. Ngươi muốn làm gì? Biên Xuyên kiệt lực điều chỉnh tâm tình, thoạt nhìn lãnh tĩnh hơn được một chút, chỉ là vẫn có chút sợ hãi. Lúc này, Lý Dật đi tới bên người Biên Xuyên, đi thẳng vào vấn đề nói. Giúp ta làm một việc, ta lưu tính mạng của ngươi. Cái gì? Góc chuyện audio.com. Có thể nằm mơ cũng không nghĩ đến Lý Dật sẽ bỏ qua hắn, Biên Xuyên kinh ngạc trợn tròn mắt, biểu tình cực kỳ kích động. Ngươi không giết ta, thực sự, ân điều kiện là phải giúp ta làm một việc. Lý Dật gật đầu, lúc này đây, Biên Xuyên cũng không lập tức gật đầu, mà đang do dự tựa hồ hoài nghi lời nói của Lý Dật. Ngươi không có tuyển chọn. Lý Dật lạnh lùng cắt đứt, trước khi ngươi phát ra tiếng kêu ta có hơn 10 biện pháp giết chết ngươi, đồng thời có thể thuận lợi rời khỏi đây. Bảo chứng không bị thủ hạ của ngươi phát hiện, ngươi tin không? Lý Dật nói phảng phất như cây dao nhọn sắc bén, trực tiếp cắm vào nội tâm mềm mại nhất của Biên Xuyên. Đúng như lời Lý Dật, hắn có thể thần không biết quỷ không hay tiến nhập biệt thự, như vậy nhất định có thể thong dong rời đi. Hiện tại ngươi cần làm cũng không phải là lo lắng ta nói dối, cũng không phải suy nghĩ cùng ta nói điều kiện. Mà là tận lực làm tốt những chuyện ta muốn ngươi làm, chỉ có như vậy. Ngươi mới có cơ hội giữ mạng sống. Lý Dật nói ra những lời này không chút cảm tình, phảng phất ở trong mắt hắn Biên Xuyên đã là một người chết. Biên Xuyên vô ý thức xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì? Rất đơn giản, chỉ là thu một đoạn băng ghi hình mà thôi. Lý Dật cười lạnh một tiếng, giống như biến ma thuật lấy ra một máy camera. Ghi hình, Biên Xuyên vẻ mặt mờ mịt. Lý Dật không nói thêm lời vô ích, mà nói thẳng, ta cần thu một đoạn băng ghi hình để chứng minh ngươi và Hồng Thanh Vân từng hợp tác qua, hiểu chưa? Ta, ngạc nhiên nghe được Lý Dật nói, Biên Xuyên phảng phất như vừa phát hiện được đại lúc mới. Ngươi muốn thông qua cuộn băng ghi hình lật đổ Hồng Thanh Vân. Lý Dật không nói gì, tựa hồ không hiểu rõ vì sao nhìn Biên Xuyên lại có vẻ hưng phấn như vậy, bất quá vẫn gật đầu. Biên Xuyên đầu tiên phun mạnh một hơi, sau đó lau mồ hôi lạnh kích động nói. Ngày đó khi Hồng Thanh Vân tới tìm ta hợp tác, ta cũng không biết hắn muốn làm gì. Để phòng ngừa vạn nhất ta khởi động hệ thống giám thị, ngay lúc đó đã ghi lại cuộc nói chuyện hôm đó. Biên Xuyên nói làm Lý Dật nhiều ít có chút kinh ngạc. Hắn thật không ngờ Biên Xuyên lại có sẵn cuộn băng. Trong lòng mặc dù có kinh ngạc bất quá biểu tình Lý Dật cũng không hề phát sinh biến hóa, mà lạnh lùng nói. Lẽ nào ngươi nghĩ nói với ta, thứ đó đang ở dưới lầu, ngươi phải đi xuống lầu lấy, sau đó nương theo cơ hội gọi người của ngươi lên đối phó ta. Chấm, không không, không, Biên Xuyên liên tục nói ba từ không, đầu lắc mạnh như trống bôi, hắn thở hồng hộc nói. Vật đó đang ở trong phòng sách, đang khi nói chuyện, hắn nhanh chóng đi tới trước giá sách mở ngăn kéo, lấy ra một đĩa CD. Sau đó đi tới bên người Lý Dật hai tay đưa ra. Là cái này, để nghiệm chứng Biên Xuyên có nói đúng sự thật hay không, Lý Dật nhét đĩa CD vào trong máy vi tính bút ký, màn hình rất nhanh hiện ra tình hình hôm đó, điều này làm cho Lý Dật thở phào nhẹ nhõm. Lấy đĩa CD ra, Lý Dật rõ ràng nhìn thấy Biên Xuyên vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Tựa hồ đang chờ hắn thực hiện lời hứa, Lý Dật nở nụ cười, trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười quỷ dị, sau đó cả người giống như một trận gió lướt qua bên cạnh Biên Xuyên. Răng rác, nguyên phòng sách đang an tĩnh liền truyền ra một tiếng giòn vang. Thân thể Biên Xuyên vô lực ngã xuống trong lòng Lý Dật, hắn trợn tròn mắt miệng há hốc thế nhưng lại nói không ra một chữ, chỉ có thể phát sinh thanh âm ô ô, góc chuyện audio.com. Tuy rằng hắn từng hoài nghi lời Lý Dật nói, thế nhưng dù sao cũng ôm hy vọng thủ đoạn vô tình của Lý Dật trực tiếp đưa hắn vào địa ngục, hắn tựa hồ đang dùng phương thức này nói gì đó. Ta đối địch nhân nói ra lời hứa cho tới bây giờ cũng không hề có hiệu lực. Lý Dật tựa hồ hiểu được Biên Xuyên muốn nói gì, chủ động cấp đáp án. Quả nhiên, nghe được Lý Dật giải thích, đầu Biên Xuyên gục xuống, tắt thở ngay tại chỗ. Mấy giờ sau, Lý Dật lái xe quay về trang viên gia tộc Gambino, so sánh với lúc đi ra ngoài. Trong người hắn có thêm hai chiếc đĩa CD, ý nghĩa của đĩa CD này đối với hắn không cần nói cũng biết, theo hắn xem ra, hôm nay vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông. Cách chương.